Miếu Hoang, chương 11, nắm thóc độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Vọng há hốc mồm. Chị chủ nhà thì ôm mặt nói. Em đã nói với bác rồi mà. Gà nhà em có kẻ dùng thuốc độc đánh chết cả đàn. Đưa tay định chạm vào chỗ máu dính vào đầu cây châm ngà voi để một lần nữa khẳng định xem đó có thực sự là máu đen hay không. Nhưng ông Lương ngăn lại. Ông Lương nói. Đừng chạm vào. Còn chưa biết độc này từ đâu và là loại độc gì. Nếu trưởng làng chạm vào nó chỉ e cả con người cũng sẽ trúng độc. Việc cần làm bây giờ là đem toàn bộ những con gà đã chết này rốt đi tránh loại độc này truyền nhiễm ra bên ngoài. Chị chủ nhà nghe ông Lương nói xong thì ngồi phịch xuống đất. Chị ta khóc lóc kêu gào. Ông trời ơi là ông trời. Hoa màu thì ngập úng. Nhà chỉ còn đàn gà cũng chết sạch không còn một con. Tại sao ông không giết tôi luôn đi? Để tôi sống làm gì nữa? Thương cảm trước hoàn cảnh của chị ta. Của đau con sót, dân làng Văn Thái cũng không phải thuộc dạng khá giả gì. Chuyện đồng áng, chăn nuôi, chân lấm tay bùn cũng chỉ giúp cho mọi người đủ ăn. Nhìn đàn gà nằm chết cứng dưới sân vườn. Không ai không đau lòng. Ông Vọng nói với chị ta. Chấm chấm, trước mắt cứ làm theo lời của bác Lương đây đã. Chỉ giữ lại một con. Ngày mai trời sáng tôi sẽ ra đình làng thông báo sự việc. Nếu thật sự là người trong làng làm chuyện này, bằng mọi giá tôi sẽ truy ra đến cùng. Không thể bỏ qua được. Chuyện đã thế rồi. Chị đừng quá đau buồn. Khi đưa việc này ra, tôi cũng sẽ vận động bà con trong làng. Mỗi người giúp đỡ một ít. Chắc cũng không được nhiều. Nhưng trong lúc này một miếng khi đói bằng một gói khi no. Giờ tôi sẽ giúp chị đào một cái hố rồi thiêu số gà này. Nghe ông Vọng nói như vậy, chị chủ nhà vừa khóc vừa cảm ơn trưởng làng. Nén đau thương lại, ông Lương cũng xắn tay áo phụ giúp việc đào hố. Số gà chết được chất củi rồi thiêu cháy chỉ giữ lại duy nhất một con để ngày mai ông Vọng họp làng tại đình để trình bày sự việc. Xong việc thì cũng phải đến 9 giờ tối. Trên con đường đất vắng vẻ đi về nhà. Ông Vọng nói với ông Lương, tuy bác nói là đàn gà đó chết do bị trúng độc, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không dám tin trong làng lại có người ra tay ác đức như vậy. Ông Lương im lặng một lát rồi khẽ trả lời, bác trưởng làng lại hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chỉ nói là đàn gà đó trúng độc mà chết chứ chưa hề nhắc hay khẳng định việc này là do ai làm. Trưởng làng ngạc nhiên hỏi lại, như vậy là sao? Nếu như là bị hạ độc thì há chẳng phải do con người làm hay sao? Ông Lương thở dài. Trước mắt chúng ta cứ đi về nhà cái đã. Tiện đây trưởng làng có thể cho tôi ở lại thêm ít ngày nữa được không? Ông Vọng đáp. Tất nhiên là được rồi. Nhưng tại sao đột nhiên bác lại thay đổi ý định như vậy? Ông Lương trả lời. Thú thật với trưởng làng. Nếu sự thật đàn gà nhà chị kia là do có kẻ gian đánh thuốc độc thì thực sự mà nói vấn đề còn có thể khắc phục được. Bởi dẫu sao kẻ ác đó cũng chỉ là con người. Nhưng tôi sợ, đàn gà chết đó không phải do bàn tay con người làm thì đó mới là điều kinh khủng nhất. Tôi nói câu này mong trưởng làng đừng giận. Chỉ e làng ta sắp gặp họa lớn rồi. Trở về nhà trưởng làng. Trời đã chuyển dần về nửa đêm. Chỉ có mấy ngày thôi mà cảm giác như làng Văn Thái đã thay đổi hoàn toàn. Sau cơn mưa kéo dài, một bầu không khí âm u, ảm đạm bao trùm lấy toàn bộ dân làng. Khi còn chưa bình tĩnh lại được tinh thần trước vụ mùa bị tàn phá thì tin dữ về đàn gà hơn 20 con của một hộ gia đình bị trúng. Độc chết cả thầy khiến cho ông Vọng vốn đã suy nghĩ nay lại còn suy nghĩ nhiều hơn. Màn đêm cứ thế trôi đi. Quá nửa đêm. Ông Lương giật mình bởi ông vừa chợt nghe thấy tiếng chó tru vọng về từ nơi nào đó trong làng. Ban đêm yên tĩnh, do vậy tiếng chó tru rõ mồn một. Ngay sau tiếng chó tru là con vàng. Con chó của ông Vọng đang nằm trong hiên nhà dưới cột trụ. Bỗng nó nhảy phốc ra giữa sân gạch rồi cứ thế cào cào những chiếc móng vuốt của hai chân trước xuống nền sân. Miệng gầm gừ, ngừ, ngừ, ngừ, nó hạ thấp người xuống. Hai chân trước quỵ như sắp sửa lao bổ về phía trước tấn công một thứ gì đó vậy. Mặc dù lúc này trời đã chuyển về quá nửa đêm. Bên ngoài không có lấy một bóng người qua lại. Gừ,